Chương 142, vàng lớn dây chuyền đồng hồ nhỏ đeo tay, 5. 142, vàng lớn dây chuyền đồng hồ nhỏ đeo tay, 5. Lữ Thụ thật rất bội phục mình, cái khó ló cái không nghĩ ra được lấy vật đổi vật ý nghĩ, tại cái này nguy hiểm di tích bên trong, lúc đầu đạo nguyên bang các học sinh chính là không có chút nào chuẩn bị bị cuốn tiến đến, thậm chí liền ngay cả những binh lính kia đều là, thiên la địa võng từ bắt đầu rõ ràng không có ý định để binh sĩ cùng đạo nguyên bang học sinh tiến vào di tích, từ Khương Thúc Y nơi đó nhận được tin tức cũng là, thiên la địa võng sẽ cấm chỉ đạo nguyên bang học sinh tiến vào di tích. Kết quả cái này không giống bình thường di tích làm rối loạn hết thảy kế hoạch, không nhân sự trước liền nghĩ đến cái này di tích vì sao lại cùng cái khác di tích có lớn như vậy khác biệt. Loại tình huống này, cái nào học sinh trên thân có thể mang theo đại lượng tiền mặt, nhưng là đồ trang sức loại hình đồ vật liền không đồng dạng, có chút hài tử của gia đình giàu có lẽ tiền tiêu vặt hiện giai đoạn còn không nhiều, nhưng là ăn mặc dùng đồ vật đều là cực kỳ tốt, cứ như vậy. Lấy vật đổi vật tình huống liền có thể giải quyết tiền mặt không đủ vấn đề. Lữ Thụ kết quả thiên la địa võng nhân viên chiến đấu đồng hồ kéo trên tay, hắn ngẩng đầu nhìn lên đối phương biểu lộ liền đại khái đoán ra thiên la địa võng bên trong vẫn là người biết chuyện nhiều một ít. Đối phương là cầm vũ khí tới đổi công pháp, hắn là cầm đồ vật đổi cuộc sống sau này phí tổn, mọi người cả hai cùng có lợi. Ta đầu này dây chuyền vàng, 27 gram, giá vàng tương đối bảo đảm giá trị tiền gửi, đổi một cây đao. Lại một cái thiên la địa võng nhân viên chiến đấu đi ra muốn đổi lấy một thanh vũ khí. Lữ Thụ nhãn tình sáng lên, cái gì cũng không bằng vàng bảo đảm giá trị tiền gửi a. Ta cái này cũng có một cái đồng hồ đeo tay, không tính quá đáng tiền, hơn 2.000 khối tiền, có thể đổi một cây đao sao. Cái này thiên la địa võng nhân viên chiến đấu khẩu khí có chút hư, dù sao hắn đồ vật xác thực so người khác giá trị kém quá nhiều, thế nhưng là trên thân cũng không có gì tiền mặt, cũng không có đáng tiền đồ vật, mỗi tháng tiền lương đều gửi về nhà cha mẹ. Đây là kết hôn thời điểm mua một cái đồng hồ đeo tay, nhưng là hắn lại phi thường rõ ràng công lao trọng yếu bực nào, nếu như hắn có thể đổi được công pháp tấn cấp D, kia là có thể lập tức tăng lương A, mà lại liên quan đến tiền đồ sự tình, đều là chuyện lớn. Lữ Thụ ngẩng đầu nhìn hắn một chút, đổi. Hắn đối thiên la địa võng những này nhân viên chiến đấu cùng binh sĩ đều rất có hảo cảm, đám người này tại trong khốn cảnh còn có thể bảo hộ lấy một nhóm lớn học sinh xác thực không dễ dàng, loại tình huống này thua thiệt một điểm liền thua thiệt một điểm, không quan trọng. Lúc này Lữ Thụ cái cổ nuôi lớn xích vàng, tay trái tay phải cắt một cái đồng hồ đeo tay, nếu như không nhìn áo quần hắn lam lũ bộ dáng, thật sự là muốn bao nhiêu xa hoa liền có bao nhiêu xa hoa. Bên cạnh học sinh nhìn Lữ Thụ cái này tạo hình đơn giản cũng không đủ sức chửi bậy, cái này mẹ nó là tới di tích mạo hiểm a, đơn giản chính là một bộ gian thương sắc mặt a. Tất cả mọi người nhìn xem Lữ Thụ hiện tại tạo hình đều là một mặt nhất cả trứng dáng vẻ, đơn giản cùng di tích bên trong nguy hiểm bầu không khí quá không hài hòa tốt a. Kết quả một đám người nhất cả trứng thời điểm Lữ Thụ còn tại kia đắc ý đâu, nhân sinh lần thứ nhất kéo đồng hồ kéo dây chuyền vàng tốt a, còn có người muốn mua sao? Lữ Thụ vui vẻ hỏi. Một cái phú nhị đại khẽ cắn môi quay đầu đối với hắn mấy cái đồng học nói ra, ta chỗ này có 1.400 tiền mặt, các ngươi ai đang mượn ta điểm, ra ngoài trả lại cho các ngươi. Mấy người chụp chụp tác tác tiếp cận 2.100 khối tiền, phú nhị đại đưa cho Lữ Thụ, đổi thanh đao. Lữ Thụ liếc mắt nhìn hắn trong lòng tự nhủ ngươi cùng người ta thiên la địa võng. Binh sĩ đãi ngộ có thể giống nhau sao? Hắn trực tiếp từ phía sau lưng rút ra cái kia thanh trân tàn đã lâu lão búa, cho, ngươi cùng người ta không giống, người ta tân tân khổ khổ chiến đấu, các ngươi núp ở phía sau bộc an toàn toàn không cần bốc lên nguy hiểm tính mạng, ngươi 2.100 con có thể đổi cái này. Đối diện cái này phú nhị đại nhìn xem trong tay người khác tinh quang lấp lóe đao, nhìn lại Lữ Thụ trong tay vết rỉ loang lỗ búa, đến từ Quách Tường tâm tình tiêu cực giá trị, 489. Thiên la địa võng bên này một đám người nghe được đoạt cái chữ này lại nghĩ tới cái kia đạo đưa phân đề, con hàng này mẹ nó làm sao như thế yêu giật đồ, đến từ Triệu Toàn Vũ tâm tình tiêu cực giá trị, 66. Đến từ Lữ Thụ vui tươi hớn hở nói, ngươi đừng nhìn cái này búa tạo hình không dễ nhìn, đây cũng là ta từ khô lâu trong tay giành được, vô cùng sắc bén. Đang khi nói chuyện Lữ Thụ chuyển tay một búa bổ vào trên vách đá, vậy mà đánh ra cực sâu khe rảnh cái hố đến. Sau đó cầm búa chỉ vào Quách Tường, muốn à. Cái này mẹ nó mắt nhìn thấy cảm giác chỉ cần mình nói không muốn, con hàng này vài phút liền muốn chém người dáng vẻ tốt a, mà lại chui này búa xác thực muốn so trong tưởng tượng mạnh rất nhiều, Quách Tường khẽ cắn môi, muốn. Lữ Thụ thanh 2.100 khối tiền từ Quách Tường trong tay rút ra, phối hợp nói ra, cuối cùng thanh cái này búa xử lý đi ra. Quách Tường lúc ấy cả người đều không tốt, nhất định phải ngay mặt ta nói loại lời này sao? Đến từ Quách Tường tâm tình tiêu cực giá trị, 599. Bất quá mặc dù Quách Tường các loại đạo nguyên bang học sinh oán niệm có chút lớn, nhưng bởi vì vừa rồi kia lời nói, thiên la địa võng cùng các binh sĩ đối với hắn thật sự là hảo cảm tăng nhiều, tiểu tử này tam quan rất chính a, Có cách thiên la địa võng nhân viên chiến đấu thử dò xét nói, ngươi nhìn ta có thể hay không trước thiếu, ra ngoài cho ngươi tiền, căn cứ vào vừa rồi lữ thụ kia lời nói, hắn là ôm rất lớn hy vọng hỏi cái này vấn đề. Kết quả lữ thụ lúc này thanh đao cùng trường mâu một lần nữa từng bó kháng, buôn bán nhỏ, tổng thể không thiếu nợ. Cái này mẹ nó, ngươi đây đều là làm ăn không vốn được không? Cứ như vậy một hồi, tất cả này tòa đỉnh núi người sống sót không một may mắn thoát khỏi, tất cả đều bị lấy đi hải lượng tâm tình tiêu cực giá trị, lữ thụ vui vẻ không được, liền cùng không khác biệt càng quét cày tiền quái đồng dạng. Lúc này hắn 17 thanh bội đao còn lại một bốn thanh, bố bán đi nhưng là kiếm sắt vẫn còn, 18 thanh trường thương một thanh cũng không có bán đi. Kỳ thật trong này rất nhiều người đều vẫn không có thể đem vũ khí cùng hối đoái công pháp loại chuyện này liên hệ tới, minh bạch đều là số ít người thông minh, bất quá lữ thụ không vội, chờ khi có cơ hội, các ngươi không rõ, ta cho các ngươi giảng minh bạch. Lữ thụ khiêng hai trói vũ khí liền hướng bên trong đi đến, người phía sau thấy thế nào đều cảm thấy khó chịu, Triệu Toàn Vũ tốt thầm nghĩ, ngươi cái này cầm quá không thuận tiện, ta giúp ngươi lấy chút đi. Lữ thụ cảnh giác nhìn hắn một cái, không cần, ta có thể cầm động. Dứt lời tiếp tục khiêng đi lên phía trước, nhìn tâm tình rất không tệ, miệng bên trong còn ngâm nga bài hát, Triệu Toàn Vũ mặt đều đen, cái này mẹ nó là cái dạng gì tuyển thủ a, cái này cũng quá thần dữ của một điểm đi. Nói thật, bọn hắn hoàn toàn không thể lý giải lữ thụ đến cùng đến cỡ nào gặp qua thời gian, trong hạp cốc đều là bằng phẳng thạch đường, liền ngay cả mỗi giai đoạn hai bên vách đá đều là các loại cách, thật giống như con đường này là nhân công tu ra tới, càng đi đi vào trong, liền càng phát âm lãnh. Tất cả mọi người ngẩng đầu hướng hẻm núi phía trên nhìn lại, đều chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ một tuyến bạch quang chưa hề biết cao cỡ nào khe hở thẩm thấu tiếp, đến bọn hắn nơi này lúc, đã vô cùng u ám, mỗi người càng đi đi vào trong liền càng phát ra tâm tình thấp thỏm, chỉ có lữ thụ một người ngâm nga bài hát tại phía trước nhất đi tới, tự hồ không sợ hãi, không biết vì cái gì, Triệu Toàn Vũ luôn cảm thấy dù là thiếu niên này chỉ có cấp F tư chất, nhưng tương lai thiên la địa võng bên trong mình nhất định còn có thể nghe được tên của hắn, lấy truyền thuyết hình thức, đại vương tha mạng.